xuyên nhanh, nam thứ, đừng chảy, chương 15, chồng ngốc nhà ai thật đáng yêu, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Ninh Vũ tỉnh dậy trời đã sáng vươn vài một cái hoa được ngủ ngon như vậy thật sảng khoái a. Đúng vậy, Ninh gia cô ngủ thật ngon. Đến nỗi Lục Mạn Quân hớt ha hớt hải bế cô vào bệnh viện cũng không biết, oai oai sợ cả heo cũng chẳng ngủ say như cô. Ý là, tôi đang trong bệnh viện, nhìn lại, quần áo bệnh nhân, đúng thật là ở bệnh viện, vậy Lục Mạn Quân đâu? Cô còn dám nhắc tới, hôm qua ai đó ôm cô chạy vọt vào đây lại còn bắt đích thân Cố Tinh Hàn khám cho. Kết quả người ta nói cô chỉ là mệt quá nên ngủ. Nào ngờ Lục Mạn Quân không tin, suýt chút thì đánh cả Cố Tinh Hàn. Sau đó hai ba bác sĩ nữa tới khám đều nói y hệt. Cô không sao cả, thế là anh ta ngồi canh chừng cô cả đêm một phút chợp mắt cũng không có. Không khoa trương đến vậy đi, Ninh Vũ cắn ngón tay, anh sao lại ngốc thế, thì đều là lo lắng cho cô thôi mà. Đúng rồi, Lục Mạn Quân vừa đi mua đồ ăn sáng cho cô. Đang về đến cửa rồi, có cả nhà họ Lục cũng đến. Ách, người ta chỉ đi ngủ thôi, có cần cả nhà đến thăm như vậy không? Cạch, cửa mở ra, Lục Mạn Quân xách theo một hộp cháo đi vào, theo sau là ông nội Lục, mama, ba ba Lục còn cả Lục Tư Duẫn. Đội hình này đúng là có chút dọa người. Nói xem, ba ba Lục cùng nam chủ đến đây thăm cô làm gì? Tập đoàn rảnh rỗi không có gì làm hả? Vợ em tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào, chỗ nào khó chịu không? Lục Mạn Quân vừa ngồi xuống đã nắm tay cô hỏi han một lượt. Nhìn gương mặt hốc hác của anh cảm thấy có chút đau lòng. Anh còn phải dưỡng bệnh thế mà lại thức nguyên đêm chăm cô. Vậy cô còn ngủ ngon như thế làm gì? Được chọn lại, tôi vẫn chọn đi ngủ, coi như oai oai chưa nói gì. Quân Quân ngốc, em thì có làm sao chứ? Ngược lại là anh, hốc hác như vậy em sẽ đau lòng biết không? Cả nhà họ Lục vừa sáng ra đã bị nhét cầu lương. Tiểu Vũ con không sao là tốt rồi. Có trời mới biết lúc nghe Ninh Vũ nhập viện bà lo đến mức nào. Quảng cáo, con nghỉ ngơi cho tốt. Việc ở công ty cứ giao cho Tư Duẫn là được. Ông nội Lục từ ái khuyên bảo cô. Dạ, cảm ơn mọi người đã quan tâm con như vậy. Con không sao, mọi người yên tâm. Mọi người hỏi han một lượt sau đó ra về. Trong phòng bệnh chỉ còn cô và Lục Mạn Quân. Anh đi nghỉ chút đi. Vợ ăn chút cháo đi. Vâng, oai oai tròn mắt, Ninh gia của nó là bị hách rồi sao? Nếu không sao lại ngoan ngoãn như vậy, oai oai không nói cũng không ai bảo em câm. Ăn xong, Ninh Vũ khuyên mãi Lục Mạn Quân mới chịu đi ngủ. Cô có chút bất đắc dĩ, Ninh gia cô đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi biết có phải tiếp theo sẽ phải rời đi thế giới này. Đúng vậy, Ninh Vũ im lặng, nhìn gương mặt yên tĩnh của Lục Mạn Quân, thật ra cô rất thích thế giới này. Ở đây cô có gia đình, cô cảm nhận được tình thân. Nếu phải rời đi trong lòng không khỏi tiếc nuối. Khi tôi đi rồi, nơi này sẽ như thế nào? Oai oai như nhận ra được tâm trạng của cô. Vì thân phận của cô là do hệ thống sắp xếp nên cô an tâm khi cô rời nơi này. Hệ thống đều an bày một thế thân cho cô, người đó mọi thứ đều giống cô thay cô đi hết quãng đời còn lại. Vậy tôi an tâm rồi. Ninh Vũ sợ nếu cô biến mất, anh sẽ đau lòng sẽ thương tâm. Hệ thống an bày như vậy cũng tốt. Chủ nhân, cô muốn rời đi chưa? Ừm, đi thôi, Ninh Vũ nhỏ giọng, ánh mắt vẫn nhìn về phía Lục Mạn Quân, bóng tối, đợi đến khi Ninh Vũ mở mắt ra đã trở về không gian trắng xóa lúc trước. Trong lòng không nghĩ tới tại sao lại đau đến vậy, cô yêu anh thật sao? Ninh gia cô có muốn thanh trừ tình cảm? Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh thanh trừ thành công. Ninh Vũ cũng theo đó mà cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cũng chỉ cảm thấy Lục Mạn Quân như một người xa lạ đã từng quen. Cô có muốn xem lại thành quả của mình hay không? Phí lời tất nhiên là muốn xem. Đây mới chính là Ninh gia. Tinh, bảng thành quả, giá trị hảo cảm 100, giá trị thù hận 100, giá trị may mắn không. Oai oai, giá trị may mắn đó là cái gì? Giá trị may mắn để cô có thể rút thưởng của hệ thống nha. Khi cô có 500 giá trị may mắn thì rút thăm tỷ lệ trúng thưởng là 50. Còn nếu được 1000 thì chắc chắn rút được đồ tốt. Vậy làm sao để lấy giá trị may mắn? Cái này thì do cấp bậc cô quá thấp chưa thể biết được. Nhưng oai oai có thể tiết lộ một chút, chính là giá trị may mắn sẽ xuất hiện ở một người may mắn nhất trong thế giới cô công lược. Thà đừng nói còn hơn, tôi chả kiếm nữa, đó chủ nhân nhà nó lại bắt đầu tùy hứng. Ninh gia của tôi ơi, cô kiếm giá trị may mắn rất có thể rút thăm chúng giá trị hảo cảm đó. Thật không, vậy sao ở thế giới vừa rồi tôi lại không có? Đó là vì cấp bậc thế giới đó quá thấp, nên không thì được giá trị may mắn. Còn có cả chuyện như thế, oai oai có bao giờ lừa cô sao? Cái này không xác định, ai biết em có làm gì sau lưng tôi. Chán chả buồn nói, quảng cáo, cách chương.